Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Sư Đồ Tề Tụ. Món này ăn ngon là ăn ngon, liền là quá ít, chỉ có thể nếm cái mùi vị. Giang Lang đem tất cả cái mâm quét sạch sẽ, lúc này mới liếm liếm bờ môi nói như vậy. Hồi Miễn ở một bên dùng móng vuốt nắm lấy Dịch Thư Nguyên ống tay áo giận mà không dám nói gì. Muốn để ngươi ăn no, sợ là toàn bộ Vọng Hồ Lâu nguyên liệu nấu ăn đều không đủ. Nói Dịch Thư Nguyên nghiền ngẫm nhìn một chút Giang Lang, ngươi cái này một thân quý khí bức người, nên là không thiếu ngân lượng a, không bằng một trận này ngươi mời. Chuyện nhỏ, Giang Lang trực tiếp đứng dậy, bất quá sờ sờ trên thân nhưng lúng túng. Cái này, lão Dịch, trên người ta trân châu Mỹ Ngọc ngược lại là có, nhưng nơi này ăn cơm còn là muốn vàng bạc a, tạm thời không có a. Dịch Thư Nguyên thở dài, lời gì cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng thang lầu hô một tiếng. Tiểu nhị, tính tiền. Tới Lạc Vọng Hồ Lâu hỏa kế hứng thú bừng bừng chạy tới. Lầu ba lúc này cũng liền dăm ba bàn lớn còn có khách nhân. Chạy đến Dịch Thư Nguyên đám người trước bàn cười hề hề nói. Tất cả chiêu bài đồ ăn cộng thêm một chồng hạt lạc, một chồng rau xanh cùng bốn bầu rượu. Hết thảy 4,520 văn tiền. Khách quan ngài là giao bạc a? Dịch Thư Nguyên gật đầu, lấy ra một thỏi 5 lượng bạc đưa tới. Hỏa kế liền lấy vui tươi hớn hở đi xuống cân bạc. Giang Lang đi tới trước cửa sổ nhìn bên ngoài trong mưa Trường Phong Hồ. Mặc dù vừa rồi nói gần nói xa nói tại đây đợi 200 năm, như là đợi đủ bộ dạng, nhưng kỳ thật trong lòng còn là rất kích động. Trường Phong Hồ, sau này sẽ là của ta. Nói xong Giang Lang nghiêng người nhìn hướng gục xuống bàn đã ngủ say Vương Vân Xuân. Hắn làm sao đây? Trực tiếp mang theo hắn đi tìm người. Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Có người che đậy thiên cơ, ta còn không tính được đứa bé kia đến tột cùng tại đâu. Chỉ biết nàng tình huống vẫn tính tốt đẹp. Cái gì? Giang Lang kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Người cũng không tìm tới. Vậy làm sao bây giờ? Đi Mính Châu tìm ta đồ đệ. Hắn cùng đứa bé kia ngọn nguồn cực sâu, có mệnh số chỗ dắt, tự nhiên có biện pháp tìm tới đứa bé kia. Dứt lời Dịch Thư Nguyên đã đem say ngã Vương Vân Xuân đỡ lên, một tay đáp lên chính mình bả vai, mang theo hắn đi xuống lầu. Hồi Miễn theo trên bàn vọt ra nhảy đến Dịch Thư Nguyên bả vai, mà Giang Lang cũng nhanh chóng đuổi theo, đến dưới lầu lấy tiền thừa. Tại Hỏa Kế mặt mày tê tắn đưa tiễn bên trong, ba người ra Vọng Hồ Lâu. Bên ngoài mưa rơi một mực không ngừng. Giang Lang giúp đỡ vịn lấy Vương Vân Xuân, Dịch Thư Nguyên che dù. Cái khác tửu khách hướng trong thành đi, bọn hắn thì đi tương phản phương hướng. Chờ ly khai Vọng Hồ Lâu nhất định cự ly về sau. Ba người bước chân chậm lại. Lão Dịch, ngươi đợi ta một hồi, ta đi một chút tựu hồi. Nói xong câu đó, Giang Lang đem cán dù buông lỏng. Cái dù còn tại nguyên địa đứng lơ lửng giữa không trung. Chính mình tắc đã nhanh chân đi hướng mặt nước. Sau đó hóa thành một đạo mơ hồ long ảnh trốn vào trong nước. Hắn cần đi cùng mang tới thủy tộc bàn giao vài câu. Dịch Thư Nguyên cũng không đợi bao lâu. Vẻn vẹn nửa chun trà không đến công phu. Giang Lang tự kéo lấy một phiến hơi nước theo bờ sông đi ra. Về tới bên này, đi thôi. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Ý niệm khẽ động pháp lực tuôn ra, ba người dưới chân hiện lên một trận nhàn nhạt sương mù. Sau đó sương mù càng ngày càng đậm, dần dần nâng đỡ lấy ba người lên phía không trung, lại có gió mát đi theo, mang theo vân vụ bay về phương xa. Vương Vân Xuân cũng trực tiếp nằm tại trên mây ngủ, một tay này phong vân đi theo là phong khinh vân đạm khói sóng mênh mông. Nhìn đến Giang Lang ánh mắt sáng lên, chính mình bằng hữu này quả nhiên tiên pháp cao minh a. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng chậm rãi đi đường, hoặc là ngồi thuyền đi Mính Châu. Trường Phong phủ bên ngoài khống chế phong vân mà đi thời điểm là ban đêm, trời còn chưa sáng đây đã trên bầu trời Mính Châu thành. Lúc này Vương Vân Xuân ngủ được chính trầm, còn mơ hồ có nhẹ nhàng tiếng ngáy. chờ trời tờ mờ sáng thời điểm, Vương Vân Xuân mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn ngáp một cái, chỉ cảm thấy tối hôm qua ngủ được hết sức thơm ngọt. Ôi, ngáp một cái đánh xong. Vương Vân Xuân nhất thời phát giác đến không đúng. Con mắt vừa mở ra thân thể trực tiếp liền muốn ngã xuống. May mà là hắn phản ứng nhanh, trực tiếp hai tay chống ở mặt đất. Tỉnh, nói chuyện chính là Giang Lang. Vương Vân Xuân đứng dậy nhìn hướng hắn, sau đó nhìn một chút chu vi, phát hiện là tại một đầu còn không có cái gì người đi đường trên đường phố. Trời đã tảng sáng, trừ người bên cạnh, phía trước có người chính xoay người nhìn lại, tựa hồ là mới dừng bước chân. Vừa rồi tự nhiên là ta vịn lấy ngươi đi. Vương Vân Xuân gãi gãi đầu. Vừa rồi cảm giác kia một điểm không giống như là có người vịn lấy. Ngược lại như là tung bay. Lại nhìn một chút chu vi tình huống. Còn tưởng rằng là ba người tại trong tửu lâu uống đến hừng đông. Lúc này chính tại trường phong phủ nội thành đây. Tỉnh liền tự mình đi thôi. Lập tức đến. Giang Lang nói một câu tự mở ra bước chân. Vương Vân Xuân nhanh chóng đuổi theo. Dịch Thư Nguyên liền cũng tiếp tục tiến lên. Đến đâu? Khách sạn. Không phải khách sạn, là nhà đồ nhi ta. Vương Vân Xuân lập tức nghĩ đến tối hôm qua Dịch Thư Nguyên lời nói. Lập tức phản ứng lại. Dịch tiên sinh là muốn tìm hắn đồ đệ tính tiểu nữ hài vị trí. Trong lòng nhất thời có chút cảm động. Đây chính là bèo nước gặp nhau nhưng hết sức giúp đỡ a. Lúc này mới vừa vặn bình minh. Trên đường phố rất ít người. Dịch Thư Nguyên phía trước. Giang Lang cùng Vương Vân Xuân thoáng dựa vào sau. Rất nhanh liền đến Mặc phủ ngoài cửa lớn. Nhìn cái kia khí phái cửa cổng. Vương Vân Xuân biết cái này nhất định là cái đại hộ nhân gia. Đến cái này. Dịch Thư Nguyên đột nhiên nhìn hướng chính tại quan sát Mặc phủ đại môn Vương Vân Xuân. Vương huynh. Người đã có thần hành thái bảo ngàn dặm truy tung danh tiếng. Đã từng cùng lão thuật sĩ học nghệ. Giờ cũng là tin thần quỷ huyền bí sự tình a. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Vương Vân Xuân còn tưởng rằng hắn có ý nhạo báng. Nhất thời có chút lúng túng. Chính là bằng hữu đùa giỡn nói mò. Học được cũng bất quá là chút gia lông. Thần quỷ sự tình. Nên tin thời điểm tin. Không nên tin thời điểm cũng không cần thiết tin, Dịch Thư Nguyên cười. Cũng tính lên một điểm chơi tâm, liền cũng không lại nhiều nói. Mặc dù Mặc phủ còn không có mở cửa, nhưng lại trực tiếp vỗ nhẹ gõ phòng cửa. Bành bành bành bành bành bành. Gõ một lúc sau, trong nội viện tựu truyền đến tiếng bước chân. Hai cái Mặc phủ gia đình vội vàng chạy tới. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm oán giận. Ai a? Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn đây liền tới gọi cửa ai biết được. Trong đó một cái gia đình. Ngáp ngáp mở ra bên cạnh cửa nhỏ thò đầu nhìn hướng bên ngoài. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Không khỏi nhanh chóng rụi rụi con mắt. Sau đó buồn ngủ tựu toàn tỉnh. Dịch tiên sinh. Là A Đức A. Thật là Dịch tiên sinh. Ngài còn nhớ rõ ta A. Dịch tiên sinh. Nhanh đi nói cho lão gia, nói Dịch tiên sinh đến. Ai ai, một cái khác gia đình chỉ lo được hướng bên ngoài liếc nhìn. Tự vội vàng chạy đi trong viện, mà A Đức tắc nhanh đi hướng đại môn vị trí. Đem then cài cửa đỉnh côn chờ tất cả đều rút lui. Sau đó tại kẽo kẹt âm thanh bên trong đem đại môn toàn bộ mở ra. Dịch tiên sinh tới tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Mặc phủ. Đừng nói là Mặc Thạch Sinh cùng Mặc gia vợ chồng, liền là Mặc lão phụ nhân đều hết sức kích động. Đây chính là người trong thần tiên a. Chốc lát sau, Mặc phủ phòng tiếp khách, Vương Vân Xuân còn tại cảm thán cái này Mặc phủ xác thực là đại hộ thời điểm. Một cái thân ảnh nho nhỏ đã nhanh chóng chạy vào. Mặc Thạch Sinh người còn chưa tới phòng tiếp khách, đã có thể cảm nhận được sư phụ trên thân cái kia một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức. Hai cái chân chạy được nhanh chóng. Sư phụ, một tiếng mang theo kinh hỉ non nớt tiếng kêu. 5 tuổi Thạch Sinh chạy vào phòng tiếp khách tựu nhào về phía Dịch Thư Nguyên. Trực tiếp nhào tới mới vừa đứng dậy Dịch Thư Nguyên trong ngực. Sư phụ, ai? Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng. Đứa nhỏ này mấy năm không thấy. Ngược lại đối với hắn càng thân cận. Một chút cũng không hiện xa lạ. mà Thạch Sinh đã kích động hỏng. Tuổi tác càng dài hắn tự càng tưởng niệm Dịch Thư Nguyên. Lúc này ôm lấy hắn làm sao cũng không buông tay. Ngài làm sao vừa đi liền như thế nhiều năm a? Ta đã trưởng thành ngài đều không tới nhìn ta. Ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa đây. Làm sao lại thế? Sư phụ đây không phải đến rồi sao? Dịch Thư Nguyên tại kia an ủi Thạch Sinh. Vương Vân Xuân chính là có chút miệng mở rộng theo bản năng nhìn hướng Giang Lang. Cái sau trên mặt biểu tình cũng 10 phần cổ quái. Đây chính là Dịch tiên sinh đồ đệ. Nhượng hắn tính phương vị. Dứt sữa không có a. Đây cũng chính là chính Vương Vân Xuân trong lòng đang loạn tưởng. Dứt sữa cách nói tự nhiên là khoa trương. Nhưng mặc Thạch Sinh một cái 5 tuổi hài tử. Sinh ra phấn điêu ngọc trác. Tay chân đều cùng ngó sen đồng dạng non. Thực sự không giống như là có thể giúp đại ân bộ dạng. Rất nhanh Mặc phủ đại nhân cũng vội vàng đi tới. Nhìn thấy hài tử tại Dịch Thư Nguyên trong ngực nũng nịu. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Thạch Sinh, không được đối sư phụ vô lễ. Dịch tiên sinh tốt không a? Mặc lão phụ nhân dẫn đầu hành lễ. Mặc gia vợ chồng cũng vội vàng qua tới thăm hỏi hành lễ. Dịch Thư Nguyên đáp lễ sau khi cũng hướng mọi người giới thiệu bên người người. Chư vị khách khí, vị này là Dịch Mỗ bạn bè. Chính là Trường Phong phủ nhân sĩ. Giang Lang trong ngày thường cơ hồ chưa từng cùng phàm nhân tiếp xúc. Bất quá đi theo Dịch Thư Nguyên bên người tự có một loại dung nhập thế tục dạng khác thú vị. Cũng đứng dậy tao nhã lễ phép chắp tay. Bỉ nhân họ Giang tên Lang. Ở tại Trường Phong Hồ. 2 năm này Trường Phong Hồ danh tiếng cũng không nhỏ. Mặc lão gia lập tức liền hỏi một câu. Trường Phong Hồ. Nghe nói Trường Phong phủ cái kia xác thực xuất hiện một cái hồ lớn đây. Giang Lang cười lấy gật đầu. Đúng, liền là cái kia Trường Phong hồ. Một bên Vương Vân Xuân chính giác đến có chút cổ quái. Cái này Mặc lão ra hỏi Trường Phong phủ cùng Trường Phong hồ sự tình. Có thể này không phải liền là phủ thành sao? Ra khỏi thành liền là hồ a. Vương Vân Xuân đang suy nghĩ đây. Nhưng gặp Dịch Thư Nguyên nhìn lại. Vị này chính là một vị Dịch Mỗ gần đây kết giao nghĩa sĩ. Thiển Châu nhân sĩ. Chịu người Lâm Trung nhờ vả. Chính tại giúp đỡ tìm người. Vương Vân Xuân nhanh chóng trịnh trọng hành lễ. Tại hạ Vương Vân Xuân. Không dám nhận cái gì nghĩa sĩ. Người nhà họ Mặc khách khí đáp lễ. Người đến đều là khách. Chư vị mời trước uống trà. A Đức. Phân phó phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị tiệc trưa. Mặc lão gia cao hứng bừng bừng nói. Hô hào mọi người ngồi xuống. Không vội, lần này Dịch Mỗ tới là có chuyện quan trọng. Làm phiền Mặc lão gia phái người đi đem Trọng Bân gọi tới. Ta đi kêu Tề tiểu tử là được. Hồi Miễn để lại một câu nói. Trong nháy mắt từ trên thân Dịch Thư Nguyên vọt ra. Trực tiếp biến mất tại ngoài cửa. Vương Vân Xuân theo bản năng nhìn quanh một thoáng. Còn tưởng rằng là vừa rồi đi ra cái kia Mặc phủ hạ nhân. Chỉ cảm thấy khẩu âm làm sao kỳ quái như thế. Vừa nghe là Tề tiểu tử. Cái kia tám thành lại là cái tiểu hài. Dịch Thư Nguyên tắc ra hiệu người khác tạm thời chớ quấy dày. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn bên cạnh Mặc Thạch Sinh nói. Thạch Sinh, người gần nhất có cảm giác được gì hay không? Hoặc là mộng đến cái gì? Vừa nghe lời này. Thạch Sinh gật đầu như dã tỏi. Ta vừa rồi liền nghĩ cùng sư phụ ngài nói. Gần nhất ta mộng đến qua một cái rất quen thuộc tỷ tỷ biến thành tiểu nữ tử. Sau đó đứa bé kia một mực đang khóc. Khóc đến ta có chút hoảng hốt. Tự đặc biệt muốn tìm sư phụ ngài. Thế nhưng là lại không biết đi cái kia tìm ta cùng sư đệ giảng nghĩ muốn đi tìm ngài. Sư đệ liền nói chúng ta khẳng định tìm không đến. Nếu quả thật chính là chuyện khẩn yếu. Sư phụ nhất định sẽ trở về. Sư đệ nói thật đúng. Ngài quả nhiên đến. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Vương Vân Xuân. Cái sau vốn là trong lòng có chút lẩm bẩm. Lúc này tiếp xúc đến ánh mắt này. Cũng ý thức đến đứa nhỏ này trong miệng tiểu nữ hài. Rất có thể liền là chính mình muốn tìm một cái kia. Thạch Sinh, có thể cảm giác được tiểu cô nương kia tại đâu sao? Thạch Sinh gật đầu lại lắc đầu. Có lúc ở trong mơ khá là rõ ràng, nhưng tựa như là có người dùng tấm rèm cản trở đồng dạng. ta không qua được. Hồi trước ta cùng sư đệ nói mấy lần, hắn cùng ta cùng một chỗ nhập tĩnh. Tỉnh hắn liền nói nhất định có người tại che đậy thiên cơ, không phải phàm nhân có thể ứng đối, chỉ có chờ sư phụ tới. Dịch Thư Nguyên trong lòng rõ ràng, một bên Giang Lang cũng như có điều suy nghĩ. Người nhà họ Mạc Tắc nghiêm túc nghe lấy không dám ngắt lời. Mạc phu nhân cũng nhớ tới hai từ trước đó đúng là đã nói mộng đến cái gì tiểu nữ hài loại hình. Chẳng qua là lúc đó nàng cũng không để ý. Mà Vương Vân Xuân Tắc có chút mở miệng nỗi lòng không hiểu. Hắn nghe đến một chút câu chữ, nhưng lại nghĩ đến phải chăng là chính mình nghe lầm. Che đậy thiên cơ, phàm nhân không thể ứng đối, chỉ có chờ sư phụ tới. Sư phụ, tiểu cô nương kia rất trọng yếu có đúng hay không? Nếu không ta cũng sẽ không lặp đi lặp lại mộng đến. Nghe đến nàng khóc ta cũng đi theo thương tâm. Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh trong mắt lo lắng, khẽ gật đầu, rất trọng yếu, không có nàng liền không có hiện tại ngươi. Ngoặc kép, hết chương.